Loạn thế hồng nhan chi hồng nhan lệ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân, sỏi đá vương vãi trong sân phủ sắc vàng rực rỡ như mỡ dê. Lý Thiên Kiều thấp thỏm đứng ngồi không yên, tại sao hai đứa con của nàng đến giờ vẫn chưa về a? Mai Chân rót một chén trà hiếu kính dâng lên. Nương mời ngươi dùng trà. A Chân, Vô Song có nói khi nào hồi phủ không? Vô Song chưa từng nói qua chuyện này, nhưng ta nghĩ sớm thôi sẽ đưa được muội muội hồi phủ. Lý Thiên Kiều chán chường chút một tiếng thở dài. Ly Tranh vốn dĩ bướng bỉnh, còn Vô Song lại đặc biệt hung hăng. Cặp nhau không đánh cũng mắng, chưa bao giờ thấy tỉ muội chúng hòa hợp ngồi xuống nói chuyện. Nương đừng lo, ta nghĩ Vô Song sẽ biết nên làm gì. Mai Chân vừa dứt lời liền bắt gặp hai bóng người một trước một sau đi vào. Nương ngươi xem, Vô Song và Ly Tranh đều về rồi. Đẩy cửa bước vào nhà, lập tức trước mặt xuất hiện một bóng người nhanh nhẹn lao đến, theo bản năng đưa tay đón lấy, vùi đầu vào hõm cổ thoải mái hít một hơi thật sâu. Vô Song ngươi về rồi, ta chỉ mới đi có một chút thôi mà. Mai Chân ôm choàng lấy cổ nàng phụng phịu. Sáng sớm đã không thấy ngươi đâu, người ta lo lắng. Cảnh tượng này không phải chỉ vừa mới xảy ra vài ngày, Mộ Dung Ly Tranh sớm lấy làm quen, dù sao mùi vị cẩu lương cũng không quá khó ăn. Lý Thiên Kiều chậm gì gì chống tay đứng dậy, đã khá lâu rồi nàng mới nhìn thấy nha đầu Ly Tranh. Có lẽ chuyến đi này thật sự cực khổ, tiểu nha đầu gầy đi thấy rõ, sườn mặt lộ điểm hốc hác. Tranh nhi, Mộ Dung Ly Tranh đưa mắt nhìn, bước nhanh đến trước mặt nàng. Ngươi gầy đi nhiều quá, cũng không gầy đi bao nhiêu. Lý Thiên Kiều vỗ vào lưng nàng hai cái. Về là tốt rồi, vào nhà thôi. Mộ Dung Vô Song đứng bên cạnh trò chuyện với Mai Chân nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ, trong lòng có chút đố kỵ. Vốn là song bào tỉ muội nhưng đặc biệt là có dung mạo bất đồng âu cũng là điều tốt vì không phải nhầm lẫn giữa hai người. Thế nhưng nương thân lâu nay chỉ sủng ái duy nhất một mình muội muội Mộ Dung Ly Tranh, từ nhỏ nha đầu muốn gì được nấy, làm ra bao nhiêu chuyện sai trái vẫn dễ dàng được tha thứ. Còn Mộ Dung Vô Song từ nhỏ đã phải sống trong một khuôn khổ hà khắc, luôn tuân theo một quy tắc gia tộc và không bao giờ dám phá vỡ. Về sau gặp được Mai Chân mới phóng túng bản thân, bất quá vẫn chẳng khá hơn trước kia bao nhiêu. Vô Song, sắc mặt khó coi quá đi. Mộ Dung Vô Song nheo mắt nhìn. Không sao, Mai Chân nhẹ nhàng nâng mặt Mộ Dung Vô Song, hai chân mày thanh tú thoáng trao lại. Sắc mặt kém như vậy còn nói không sao, ta đi gọi lang trung cho ngươi. Không cần, Mộ Dung Vô Song giang tay ôm lấy kiều thê chi kỷ, từ tốn vuốt ve mái tóc dài của nàng. Ta hiện tại rất tốt, không gì đáng lo lắng. Mặc dù lo lắng nhưng thấy Mộ Dung Vô Song không muốn nói, Mai Chân cũng không hỏi nữa. Cả hai song song đi vào đại sảnh, phía nương và Mộ Dung Ly Tranh đã an tọa từ lâu. Lý Thiên Kiều nặng nhọc ngồi xuống tọa ỷ, nhìn một lượt thân sinh nhi nữ. Hôm nay đúng lúc có đủ cả hai nương có chuyện muốn nói. Mộ Dung Vô Song đoán biết chuyện không liên quan đến bản thân nên chẳng buồn quan tâm, thuận tay cầm chén trà lên uống một ngụm, trà sen của Mai Chân phao vẫn là ngon nhất. Ly Tranh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22, Lý Thiên Kiều đặc biệt phiền muộn trách cứ. Ngươi xem Vô Song bằng tuổi ngươi đã bái đường thành thân được 3 tháng hơn. Còn ngươi, rốt cuộc đến khi nào con mới chịu thành gia lập thất đây? Chuyện này không thể cưỡng cầu đâu nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nghe Tĩnh Quận Vương nói ngươi với vị Yên Thuyên quận chúa gì đó lưỡng tình tương duyệt đúng không? Mộ Dung Ly Tranh có chút quẫn bách, ta chuyện này, rốt cuộc là có hay không? Chuyện này nương cứ để ta giải quyết. Không được, Mộ Dung Vô Song đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt quét qua thân muội vẫn còn ấu trĩ. Để ngươi giải quyết, ngươi lại suốt ngày đi theo nha đầu đó, ngươi xem ngươi có chỗ nào xứng đáng là hậu duệ Mộ Dung gia không? Lý Thiên Kiều cũng phải gật đầu ủng hộ, Vô Song nói đúng, Ly Tranh, ngươi cũng đã trưởng thành. Ở cái tuổi này hẳn phải cho nương mấy đứa cháu chứ không phải vẫn còn cùng Yên Thuyên quận chúa dây dưa không rõ. Mai Chân rót một chén trà đưa cho Mộ Dung Ly Tranh khuyên nhủ. Ly Tranh, ngươi còn nhớ Như Nguyệt chứ? Còn nhớ, Như Nguyệt mấy năm nay vẫn chờ ngươi. Mai Chân ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Nhà đầu nhỏ hơn ngươi 2 tuổi sẽ hợp hơn là Yên Thuyên quận chúa cách ngươi đến tận 7 tuổi. A Chân nói đúng, Lý Thiên Kiều vỗ vào mờ u bàn tay của Mộ Dung Ly Tranh mấy cái. Tranh nhi lớn rồi nên ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, gia đình chúng ta xuất thân giang hồ võ sĩ không thích hợp với hậu duệ hoàng gia. Mộ Dung Ly Tranh vô thức siết chặt chén trà, yếu ớt mấp máy môi. Ta đã biết, Lý Thiên Kiều định khuyên Mộ Dung Ly Tranh vài câu thì phát hiện nha hoàn chạy vào đưa cho nàng một phong thư. Nguyệt Quang của phủ quận vương gửi cái này đến cho lão phu nhân. Được rồi, ngươi lui ra đi. Đợi khi đi rồi mới mở thư ra xem, nháy mắt gương mặt biến thành trắng bệch, Mai Chân nửa hiếu kỳ nửa lo lắng hỏi khẽ. Nương, có chuyện gì sao? Tĩnh quận vương muốn gặp chúng ta. Gặp, Mộ Dung Vô Song nhíu mày. Có gì để nói, Mai Chân kéo tay của Mộ Dung Vô Song, thấp giọng nhắc nhở. Có khi nào là vì hôn sự của Ly Tranh và quận chúa không? Lý Thiên Kiều đặt phong thư lên bàn, đảo mắt nhìn một lượt cả ba rồi nói. Nếu Tĩnh quận vương đã mời mà chúng ta không đến cũng thật thất lễ. Các ngươi lập tức chuẩn bị quá ngọ, chúng ta sẽ đến Phúc Dương lâu dùng cơm cùng họ. Nương, ta hiểu rồi, Lý Thiên Kiều dịu giọng trấn an Mai Chân. A Chân, ngươi gọi thêm Như Nguyệt cùng đi, còn Ly Tranh, ngươi về phòng nghỉ ngơi, đi đường xa nhất định mệt rồi. Mộ Dung Ly Tranh chậm rãi đứng dậy, lễ phép khom lưng. Ta đi trước, đợi khi Mộ Dung Ly Tranh về phòng, Vô Song cũng mở miệng nói. Ta với Chân Nhi cũng về phòng. Đường về phòng không tính là xa, vừa bước vào phòng liền vươn tay kéo Mai Chân lên giường, bản thân thô lỗ thì phủ lên người nàng phả hơi thở nóng rực. Mai Chân buồn bực nghiêng đầu sang một bên, vung tay khước từ động tác thân cận. Sao thế, ai làm đại nương tử khó chịu, ngươi còn hỏi ta, dùng hết sức lực đẩy Mộ Dung Vô Song qua một bên, tự mình ngồi dậy, phẫn nộ chất vấn. Muội muội của ngươi vốn không muốn thành thân với Như Nguyệt, nhất định là vì còn tình cảm với quận chúa kia. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Vô Song, Như Nguyệt là muội muội của ta. Mộ Dung Vô Song bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Ta biết rồi, Mai Chân hai mắt hoen đỏ chỉ trực chờ rơi nước mắt. Tiểu muội số khổ, hơn 20 tuổi vẫn chưa chịu thành gia lập thất, kiên trì chờ đợi mỗi muội muội của ngươi. Bây giờ muội muội của ngươi lại không muốn lấy Như Nguyệt, vậy nàng phải làm sao đây? Cách chuyện này, Mai Chân đột ngột túm lấy hai vai nàng. Vô Song, ngươi nói chuyện này phải làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ mẫu mất sớm, ta chỉ còn lại có mỗi Như Nguyệt, nếu nàng không thể thành gia lập thất, ta lấy mặt mũi gì gặp lại phụ mẫu? Ta sẽ cố gắng, Mộ Dung Vô Song hôn lên đỉnh đầu Mai Chân dỗ dành. Dù cho Ly Tranh không muốn, ta cũng phải bắt nó lấy Như Nguyệt cho bằng được. Cùng lúc tại quận vương phủ, mẫu vương, mẫu phi, bá mẫu hoàng đế, hoàng hậu nương nương, mọi người nhất định phải đòi lại công bằng cho ta. Chu Quân còn tưởng màng nhĩ đã văng đi rồi, hai chân mày khẽ nhướn. Có gì ngươi phải nói bá mẫu mới giúp ngươi? Hạ Khuynh sờ hai tai đau nhức, nhất định là liên quan đến Ly Tranh rồi. Đúng vậy, là chuyện của Ly Tranh. Chu Bình chạy qua chỗ hoàng hậu nương nương, ra sức túm lấy hai tay nàng mà lay. Hoàng hậu nương nương, Ly Tranh không quan tâm đến ta nữa, còn muốn thành thân với người khác. Chu Tĩnh đặt chén trà xuống bàn, cố gắng nghe mấy lời lộn xộn của ấu nữ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta lỡ mắng nàng hai câu liền giận không thèm nhìn đến ta nữa. Nghe xong Hạ Khuynh liền chào phúng hai tiếng ... Người mắng nàng hai câu mà nàng chỉ giận là còn nương tay, người học võ vốn nóng tính lẽ ra đã đánh chết ngươi. Sư viên dịu dàng chi kỳ ôm lấy ấu nữ dỗ dành. Được rồi, ngươi mặt đều đỏ lên rồi, đừng sợ, có gì mẫu vương và mẫu phi làm chủ cho ngươi. Là nó tự làm thì phải tự chịu, khóc thiết thiết chẳng ra thể thống gì cả. Chu Tĩnh hừ hai tiếng, chừng mắt nhìn ấu nữ đang cuộn người miếu máu khóc. Có gan mắng người thì có gan chịu lạnh nhạt, bây giờ ở đây làm nũng có ích gì. Chu Bình bàng hoàng nhìn mẫu vương vứt bỏ nàng theo phe Mộ Dung Ly Tranh, chua xót lên án. Là do ta không phải con ruột nên mẫu vương không cần bình nhi nữa, ta lập tức thu xếp khỏi phủ, khuất khỏi mắt ngài. Chu Tĩnh lúc này chỉ muốn cầm cái bình hoa đánh bất tỉnh nha đầu ngu ngốc này. Nếu không thương yêu nha đầu nàng sẽ nuôi dưỡng đến tận bây giờ hay sao? Bây giờ chỉ vì một người mà trở mặt với nàng còn đòi rời khỏi phủ để. Chư béo đừng buồn. Chu Liên Tâm vung vẩy hai cánh tay béo giúp nàng lau nước mắt. Mắt đỏ. Chu Bình sững sờ ngã ngồi xuống đất, đến cả muội muội cũng khi dễ nàng. Mẫu vương làm sao để Ly Tranh chịu gặp ngươi đây? Hạ Khuynh nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi. Cũng không phải không có cách. Nghe hoàng hậu nương nương nói xong, Chu Bình liền vực dậy tinh thần. Hoàng hậu nương nương có cách gì à, chỉ cần ngươi từ trên thành nhảy xuống, ngươi chết rồi nàng nhất định sẽ đến thắp hương cho ngươi. Ta còn trẻ chết đi sẽ thành hồn ma không nơi nương tựa. Đến cả biểu tỷ Chu Túc Nhi lên tiếng châm chọc nàng. Ta thấy lời mẫu hậu nói rất có lý, hay là ngươi cũng nhảy xuống thành thử đi. Tiểu Tuyết đang uống trà cũng gật gù đồng tình, phải nhất định Ly Tranh sẽ đến tìm ngươi. Chu Bình vặn vẹo khóc không ra nước mắt, ta không muốn nhảy thành. Chu Tĩnh bất đắc dĩ đưa tay kéo ấu nữ vào lòng dỗ dành. Nhi nữ ngốc ngươi buộc dây thì cũng phải là ngươi gỡ dây. Mẫu Vương chỉ có thể giúp mời gia đình Ly Tranh đến nói chuyện, ngoài ra Mẫu Vương không còn cách nào khác. Đúng rồi, Chu Bình chợt nhớ đến một chuyện, không phải Bá Mẫu Hoàng Đế đã hạ chỉ cho ta và Ly Tranh thành thân rồi sao? Nếu là ý tứ của Bá Mẫu nhất định không ai dám không tuân. Đó chỉ là cái kế dụ ngươi thành thân với Ly Tranh thôi, trẫm hoàn toàn không ra chiếu chỉ gì cả. Sao lại lừa ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khuynh đột nhiên nhìn ra ngoài nói một câu không liên quan. Gần trưa rồi, vẫn nên đến sớm một chút, không nên để họ đợi lâu. Tất cả mọi thứ, dù là đúng hay sai, vẫn không thoát khỏi bốn chữ. Thiên ý nan vi, cách chương.